Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41: Kiếm linh thạch tương đối nhanh biện pháp. Chương 40: Kiếm linh thạch tương đối nhanh biện pháp. Kim Châu Hoành nhìn chằm chằm Giang Hạo, không nói gì, mà là lâm vào ngắn ngủi hồi ức. Hắn đã không có khả năng còn sống rời đi. Có lẽ thật không có cơ hội lại nghĩ lên Vân Nhược sư muội. Trong lúc nhất thời, Vân Nhược sư muội làm bạn hắn, cổ vũ hắn xuất hiện ở trong đầu thoáng hiện. Kim sư huynh, người muốn đánh thắng yêu thú này, ta liền nấu cơm cho ngươi ăn. Kim sư huynh làm sao lại không ai thích? Ta liền rất thích Kim sư huynh. Sư huynh ngươi nhìn ta cái này tông môn phục sức xem được không? Nhớ tới những này, Kim Châu Hoành khóe miệng không tự giác tràn ra mỉm cười. Cùng lúc đó một đạo đao quang quét ngang mà qua. Hô, ánh đao màu bạc như trăng hoa nở rộ xuyên thấu hết thảy. Dập tắt ánh nến, cuối cùng hết thảy bình tĩnh lại. Dù là Kim Châu Hoành suy nghĩ đều dừng lại. Ánh mắt của hắn bên trong, Giang Hạo đang chậm rãi thu đao. Ngươi, hắn nhất thời nói không nên lời càng nhiều nói. Bởi vì sinh cơ tại cực tốc biến mất. Keng, Giang Hạo đem bán nguyệt thu hồi. Sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt nam tử nói. Cứ như vậy đi, nghe vậy, Kim Châu Hoành ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Cả người hắn đều hướng sau ngã xuống. Phịch một tiếng, trùng điệp quẳng xuống đất. Hắn nhìn thấy dương quang chiếu diệu. Cuối cùng suy nghĩ dừng lại tại sư muội đối với hắn mỉm cười bên trên. Liền, như vậy đi. Nhìn qua đối phương ngã xuống, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Hắn không biết Vân Nhược sư tỷ có phải thật vậy hay không đối người này tốt. Bất quá đối phương cũng chỉ nhớ kỹ Vân Nhược sư tỷ tốt. Thật cùng giả đều đi qua. Giang Hạo không phải người vô tình, nhưng là người khác muốn sống hắn cũng nghĩ sống. Cho nên hắn không có khả năng thả ra trong tay đao. Bổ mấy đạo vạn kiếm phù. Giang Hạo mới xác định đối phương thật đã chết rồi. Hắn tại nguyên địa đứng hồi lâu. Tấn thăng kim đan để hắn có loại cảm giác không chân thật. Một năm vẫn chưa tới. Tự mình liền theo trúc cơ sơ kỳ biến thành kim đan sơ kỳ. Bình tĩnh nội tâm, hắn liền đi tìm sư phụ. Lần này dùng chính là trúc cơ trung kỳ thực lực. Đao pháp là thiên đao thức thứ nhất Trảm Nguyệt. Tại mong muốn bên trong. Nếu như không phải đánh lén. Thì khó rồi. Giây lát, Khổ Ngọ Thường nhìn xem kim đan thi thể, trầm mặc hồi lâu, bất quá hắn lại nhìn một chút chí mạng một đao, mới quay đầu nhìn về Giang Hạo, thanh âm trầm thấp, người giết. Vâng, Giang Hạo gật đầu, trúc cơ trung kỳ rồi. Khổ Ngọ Thường hỏi, hiện tại Giang Hạo biểu hiện ra tu vi chính là trúc cơ trung kỳ. Hắn khẽ gật đầu, là ma quật trung cơ duyên. Đao pháp đâu? Khổ Ngọ Thường lại hỏi, ma quật trung đạt được một thức vô danh đao pháp. Giang Hạo trả lời, nếu như sư phụ muốn, hắn chỉ có thể đem thiên đao thức thứ nhất viết ra. Nữ nhân kia cũng không có nói không thể ngoại truyền. May mà chỉ là thức thứ nhất, nhưng là loại này gặp cơ duyên tình huống không thể lại tiếp tục. Không phải sư phụ nhất định có chỗ hoài nghi, may mà sư phụ không tiếp tục hỏi nhiều. Chỉ là để hắn nói một chút cụ thể trải qua. Sau đó hắn đại khái nói ra. Cơ hồ không có giấu giếm. Loại trừ tu vi sự tình. Không có nắm chắc cho nên vẫn là lựa chọn đánh lén. Khổ Ngọ Thường nhìn chằm chằm Giang Hạo hỏi. Đối mặt sư phụ ánh mắt. Giang Hạo gật đầu trả lời. Đúng. Về sau Khổ Ngọ Thường mang đi thi thể. Để Giang Hạo gần nhất cẩn thận chút. Chấp pháp đường người đại khái sẽ còn đi tìm tới. Gặp sư phụ rời đi, Giang Hạo thở phào một cái, kỳ thật có chút tiếc nuối, nếu như sư phụ chịu thu tự mình đương chân truyền đệ tử, vậy sẽ an toàn rất nhiều, chỉ ít Thiên Hoan các vị kia rất khó lấy chính mình như thế nào. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, trở lại viện tử, hắn nhìn một chút thiên hương đạo hoa, lông mày cau lại, không có bọt khí, mặt trời còn chưa có đi ra lúc. Hắn coi là muốn chờ một hồi. Có thể là mặt trời đều đã hoàn toàn ra. Bọt khí thế mà còn là không có ra. Đây là có chuyện gì? Loại trừ chuyện này, một chuyện khác hắn cũng có chút hiếu kỳ. sư phụ biết mình viện tử trồng thiên hương đạo hoa sao? Một lát sau, hắn từ bỏ suy nghĩ. Trừ phi đến hỏi không phải rất khó biết đáp án. Ngày thứ hai, Giang Hạo nhìn xem viện tử thiên hương đạo hoa. Vẫn là không thấy được bọt khí. Ngày thứ ba, bọt khí xuất hiện. Tu vi cộng một khí huyết cộng một biến thành 3 ngày 1 lần rồi. Ngoặc kép, lại là 3 ngày. Quả nhiên lại một lần thu bọt khí. Sự thật chứng minh, xác thực biến thành 3 ngày 1 lần. Không chỉ là thiên hương đạo hoa, tiết liên hoa ra màu lam bọt khí thời hạn cũng thay đổi lớn. Trước kia 3 ngày 1 lần, hiện tại 3 ngày xuất hiện đều là lục sắc bọt khí cùng màu trắng bọt khí. Thẳng đến ngày thứ 9 mới ra màu lam bọt khí. Cái này, để Giang Hạo cực kỳ kinh ngạc. Tấn thăng kim đan 1 tháng sau, Giang Hạo nhìn xem đều qua 10 tu vi cùng huyết khí. Bắt đầu rút ra tu luyện. Hắn muốn thử một chút hiện tại 10 điểm như trước kia 10 điểm có hay không khác nhau. Rút ra tu vi về sau, khổng lồ linh khí tràn vào hắn trong thân thể. So dĩ vãng 10 điểm nồng hậu dày đặc bàng bạc không biết bao nhiêu. Không dám suy nghĩ nhiều, Giang Hạo bắt đầu củng cố tu vi. Hồng mông tâm kinh vận chuyển, hấp thu linh khí cùng huyết khí. Hồi lâu sau Giang Hạo chậm rãi mở mắt. Hắn lúc này triệt để củng cố tu vi. Cũng minh bạch bọt khí biến ít là cùng hắn cảnh giới có quan hệ. Trước đó tích lũy đủ 100 có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Hiện tại đại khái cũng là như thế. Chỉ cần tích lũy đầy 4 lần, liền có thể cố gắng tấn thăng nguyên thần. Chỉ là tốc độ trở nên chậm, nhưng so ngay từ đầu muốn tốt rất nhiều. Lúc trước hắn mấy năm mới tích lũy đầy 1 lần. Hiện tại nhiều lắm là 1 năm. Kỳ thật vẫn là rất nhanh. Chỉ là có đao treo lên đỉnh đầu. Không nhanh chóng tấn thăng đều khiến người cảm giác nguy hiểm. Đi vào viện tử, hắn nhìn một chút thiên hương đạo hoa. Nghĩ thầm nếu là có 3 cây thiên hương đạo hoa liền tốt. Bất quá có thể đi mua khác linh dược thay thế. Chính là thiếu linh thạch. Trong khoảng thời gian này hắn bán linh phù kiếm lời 500 tả hữu. Tăng thêm lúc trước, hết thảy 1.000. 1.000 nhìn như rất nhiều. Nhưng là tại kim đan trước mặt cũng quá ít. Lần trước hắn nhìn xuống kim đan cấp bậc pháp bảo. Còn không có trở ngại đao đều muốn 8.000 tốt 1-2 vạn. Cái này cần tích lũy bao lâu tiền? Cái khác kim đan ở đâu ra linh thạch? Hôm nay đi linh dược viên. Hắn thuận miệng hỏi thăm quản lý linh dược viên Trình Sầu. Hắn chỉ trả lời 2 chữ. Đoạt A, thì ra là thế. Đúng rồi, có chuyện cần sư huynh hỗ trợ. Trình Sầu chỉ linh điền nói. Trong ruộng giống như nhiều hơn cái gì linh thú tại 4 phía tán loạn. Chúng ta bắt không được. ... Hết chương.